Chương 3: Giấc mơ. Không biết có ai đã từng trải qua những việc giống như thế này hay không? Rõ ràng là đã ngủ say, mơ mơ màng màng, mà lại biết bản thân mình đang nằm ngủ ở trên giường ở trong phòng, giống như linh hồn bản thân đã thoát khỏi cơ thể, dùng góc nhìn khác để quan sát mọi việc ở trong phòng. Sở Nhạc chính là đang rơi vào trạng thái này. Cậu biết là mình đang ngủ, nhưng lại lờ mờ cảm thấy ở trong phòng dựa vào góc tường bên trái ban công đang có ẩn núp một bóng đen. Bóng đen kia rút vào trong góc tối của căn phòng. Nó im lặng không làm gì, nhưng cảm giác thứ đó đang tồn tại lại vô cùng mạnh, khiến cho Sở Nhạc đang ngủ thân thể căng thẳng co rụt lại. Động tác này làm cho Sở Nhạc đang trong giấc ngủ sâu chậm rãi tỉnh dậy. Tuy rằng cậu vẫn còn nhắm mắt, thế nhưng thân thể dần dần trở nên căng lại, vì cậu phát hiện rằng cái loại cảm giác quỷ dị áp bách kinh khủng trong giấc mơ kia nó vẫn không biến mất. Trong căn phòng bên trái góc tường mà ánh sáng chiếu không tới, giống như thật sự có một người đang co lại một chỗ. Đây chỉ là ảo giác hay mình hiện tại vẫn còn đang nằm mơ? Sở Nhạc gần như không phân biệt được. Nhưng duy nhất một điều mà cậu có thể khẳng định, nếu như đây là giấc mơ thì nó đúng là cơn ác mộng. Cậu không muốn biết ở thực tại nơi góc phòng thật sự có bóng người đó hay không. Nhưng nếu không mở mắt ra xác minh thì trong đầu như bị treo lên, lơ lửng không yên. Sở Nhạc nghiêng người, đầu vừa hay đối diện với ban công, đôi lông mày không khỏi nhíu chặt. Nhẫn nại một lúc, cậu rốt cuộc không kiềm chế được muốn đích thân xác nhận lại là có bóng người đó hay không, cho nên chậm rãi mở đôi mắt ra. Trong phòng cũng không hoàn toàn tối đen, bên ngoài cửa sổ vẫn có vài ánh đèn của những tòa nhà cao tầng xuyên qua rèm cửa sổ, len lỏi vào bên trong. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào giúp cậu có thể nhìn rõ từng đường nét, hình dạng vật gia dụng bày trí ở trong phòng. Mà nơi góc phòng ánh sáng lại chiếu không tới, hoàn toàn đen kịch. Sở Nhạc lại đang nằm trên giường, cơ thể thì bất động, giữ nguyên trạng thái hiện tại. Nhưng sau khi mở mắt ra, tầm nhìn của cậu chậm rãi rời đến góc phòng tối đen kia. Không ngờ, trong góc phòng đen kịch kia lại thật sự có một cô gái đang ngồi xổm. Chỉ thấy cô gái ngồi xổm trong góc, mặc cái váy dài màu xanh, tóc đen che khuất gương mặt, hai tay thì chống xuống đất dùng tư thế cổ quái, vặn vẹo chiếc cổ và trần trần nhìn về phía cậu. Sở Nhạc sợ đến mức lập tức nhắm chặt hai mắt lại, da gà toàn thân trên dưới đều dựng đứng lên trong nháy mắt. Trời, cô gái kia không phải là người mà lúc nãy cậu gặp ở trong hẻm nhỏ đó hay sao? Mà cô ta làm thế nào để vào được trong phòng của mình, làm thế nào kia chứ? Trong đầu Sở Nhạc hỗn loạn hết, đột nhiên vang tiếng vọng, hình như tiếng nói của hai nữ sinh xa lạ trên đường đã nhắc lại câu chuyện kia. Này này, cậu biết người phụ nữ nhìn lén đó là ai không? Bị ma nữ kia nhìn thấy thì cô ta sẽ luôn luôn đi theo cậu, cho dù là ở đâu, cô ta cũng đều ở một nơi bí mật để nhìn trộm cậu đấy. Không phải vậy chứ? Cô gái này không phải là người, cô ta là quỷ. Không, không thể nào, chắc chắn do mình quá mệt mỏi nên mới mơ thấy ác mộng. Tất cả đều là ảo giác thôi. Sở Nhạc không thể tin được mình lại gặp ma. Cậu cứ nhắm chặt đôi mắt mà trong lòng không ngừng tự trấn an mình, cho rằng chỉ vì do quá mệt nên mình sanh ảo giác. Chẳng có gì xảy ra, mọi chuyện đều bình thường. Thật sự không có gì xảy ra hay sao? Cô gái mà cậu nhìn thấy trong góc kia rốt cuộc là gì? Sở Nhạc không dám xác định. Thứ cậu vừa nhìn thấy là hình ảnh còn sót lại sau khi cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, hay thật sự là có ma xuất hiện? Và cậu lại quyết định mở đôi mắt ra nhìn thêm một lần nữa. Nhưng mà sau lần mở mắt lúc nãy, Sở Nhạc cảnh giác toàn thân đều căng cứng. Cậu không muốn mở mắt lần nữa. Nhất định mình phải mở mắt ra xem để xác định kỳ thực không có gì cả. Và chậm rãi thở hắt ra, điều chỉnh lại tâm trạng khẩn trương của mình, Sở Nhạc một lần nữa mở to đôi mắt. Cô gái vốn chỉ bất động lui vào trong góc. Lúc Sở Nhạc mở mắt lướt nhìn thêm lần nữa thì phát hiện cô ta đã đứng dậy. Cô gái đôi chân để trần, bên trên dính đầy bùn đất màu đen, và trực tiếp dẫm lên trên nền đá cẩm thạch bóng loáng ở trong phòng Sở Nhạc. Thân thể cô hơi cong, giống như thân thể không tự chống đỡ được, cứ vặn vẹo ngã nghiêng. Hai tay buông thẳng xuống trước mặt, thậm chí có thể thấy rõ giữa kẽ tay đều là bùn đất bẩn thỉu, móng tay thì màu đen gãy nút. Cô ta sao lại đến gần đây? Mà chuyện gì thế này? Không những không biến mất mà động tác cô ta không còn giống như ban đầu, khoảng cách đến giường của cậu lại càng gần hơn. Sở Nhạc vừa nhìn thấy cảnh đó đã vội vã nhắm chặt đôi mắt lại. Nhịp tim đập rất nhanh. Không phải cậu có ảo giác, mà cô ta là sự thật và đang đứng ở trong phòng của cậu. Mình nên làm gì đây? Giả vờ không nhìn thấy cô ta rồi tiếp tục ngủ hay sao? Sở Nhạc kiềm chế cái suy nghĩ muốn lập tức xốc chăn lên và tung chạy ra ngoài. Chỉ hy vọng nhịp tim đang đập loạn của mình có thể đập nhẹ thêm một chút. Và cậu cảm thấy nhịp tim của cậu bây giờ lại quá mạnh, sẽ khiến cho cô gái đang đứng kia sẽ phát hiện ra.